Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 373. Góc truyện audio.com. Lúc này đứng trước mặt Lâm Tiêu là một tên thanh niên. Nhưng điều đặc biệt là tên thanh niên này trên đầu có một cặp sừng đen. Phía sau lưng của hắn là một chiếc cánh màu đen. Đúng vậy, hắn không có hoàn chỉnh một cặp cánh mà chỉ có một cánh bên phải mà thôi. Lâm Tiêu đoán người thanh niên này rất có khả năng là người của quỷ tộc. Thật tuyệt vời, khả năng sử dụng súng của ngươi thật là mạnh nga. Có thể cho ta biết tên của ngươi được không? Người thanh niên đó hướng về Lâm Tiêu vỗ tay nói. Ngươi là, Lâm Tiêu hỏi, à, xin tự giới thiệu. Ta tên là Lucifer, là người của quỷ tộc. Lucifer cười nói, ta tên Lâm Tiêu, còn tộc thì có thể coi ta là Long tộc a, Lâm Tiêu nói. Ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện được không? Lucifer bỗng nhiên nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì nhướng mày sau đó nói. Mời nói, đó chính là ngươi có thể đấu với ta một trận được không? Lucifer nói, đấu với ngươi, vì sao ta phải làm vậy? Lâm Tiêu lắc đầu nói, vậy sao, vậy thì xin thất lễ. Lucifer bỗng nhiên nở một nụ cười. Sau đó chỉ thấy tay hắn huy động và một khẩu súng ngắn liền xuất hiện trong tay của hắn. Đoàng, Lucifer liền hướng về Lâm Tiêu nổ súng. Một viên đạn liền bay về Lâm Tiêu với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu cũng không hề chần chừ mà rút súng ra sau đó nổ súng. Đoàng, một viên đạn khác bay ra. Keng, hai viên đạn va vào nhau trên không sau đó rơi xuống đất. Lucifer cũng không dừng lại mà nhảy qua một bên sau đó nổ súng. Lâm Tiêu vẫn đứng yên một chỗ sau đó giơ tay lên nổ súng. Lập tức trong không khí liền liên tục vang lên những tiếng kim loại va chạm với nhau. Trên mặt đất là những viên đạn đang rơi xuống. Bỗng nhiên Lucifer liền dừng lại. Hắn liền nhanh chóng thay đạn sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Vừa lao đến hắn vừa nổ súng. Lâm Tiêu nghiêng người né tránh sau đó đạp mạnh xuống đất lao lên. Lucifer liền đạp chân xuống đất sau đó nhảy lên. Hắn hướng khẩu súng xuống phía Lâm Tiêu đang lao đến và nổ súng. Lâm Tiêu liền xoay người né tránh viên đạn sau đó nổ súng về phía Lucifer. Vai trái Lucifer liền bị trúng đạn. Hắn cắn răng chịu đựng định xoay người nhưng Lâm Tiêu đã nhanh hơn một bước. Chỉ thấy Lâm Tiêu dùng tay đập mạnh xuống đất sau đó bay lên. Hai chân của Lâm Tiêu đạp mạnh vào phần bụng của Lucifer và đẩy hắn lên cao. Hai khẩu súng trong tay Lâm Tiêu liên tục bắn ra những phát đạn. Sau khi đạt đến độ cao nhất định thì Lâm Tiêu liền lấy thế xoay người sau đó lộn một vòng và dùng chân vung mạnh vào lưng Lucifer khiến hắn rơi thẳng xuống mặt đất, phanh, một chiếc hố liền xuất hiện dưới mặt đất. Lâm Tiêu đáp xuống cất súng vào hai bên hông sau đó nói. Như vậy đã vừa ý ngươi chưa? Lucifer từ dưới chiếc hố trèo lên nghe Lâm Tiêu nói thì liền đáp lại. Ta thua khâm phục khẩu phục a. Vừa rồi Lâm Tiêu chỉ sử dụng đạn không khí nên trên người của Lucifer chỉ xuất hiện các vết bầm chứ không hề xuất hiện các vết thương nghiêm trọng. Lâm Tiêu sử dụng đạn không khí bởi vì hắn nhận thấy Lucifer hoàn toàn né tránh hết tất cả các yếu điểm của hắn mà nổ súng. Nếu đã không còn gì nữa thì ta đi đây. Lâm Tiêu nói xong sau đó xoay người rời đi. Khoan đã, Lucifer kêu lên, ngươi còn muốn gì nữa đây? Lâm Tiêu quay lại nhíu mày nói. Lúc này Lucifer bỗng nhiên đi đến quỳ xuống trước mặt Lâm Tiêu nói. Làm ơn, hãy nhận ta làm học trò. Ta muốn học kỹ năng sử dụng súng từ ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn liền nói. Muốn học súng kỹ sao? Vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần đến Ruben thành thị và tìm đến Phá Thiên học viện là được. Đó là nơi ta đang dạy học a. Lucifer nghe vậy thì hai mắt hắn liền sáng lên. Hắn âm thầm nhớ kỹ tên của Phá Thiên học viện sau đó hướng về Lâm Tiêu cúi đầu nói. Ta nhất định sẽ đến. Khi hắn ngẩng đầu lên thì liền phát hiện Lâm Tiêu đã biến mất từ lúc nào. Ruben thành thị sao? Nhất định phải nói với mọi người sau đó chuẩn bị đồ đạc thôi. Lucifer lẩm bẩm, sau đó hắn cũng liền hướng về một hướng mà chạy đi. Lâm Tiêu sau khi rời đi thì hướng về Ruben Thành Thị đi tới. Hắn một đường trở về học viện, hắn lúc này chỉ việc đợi cho Lucifer tiến về học viện liền sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Khi Lâm Tiêu trở về đến học viện thì phát hiện lúc này những học viên khác đang tụ tập lại tại sảnh nhiệm vụ. Có vẻ như mọi người đều phát hiện được nơi này. Lâm Tiêu không quấy rầy mọi người mà đi thẳng về phía văn phòng. Khi Lâm Tiêu trở về đến văn phòng thì âm thanh hệ thống liền vang lên. Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền điểm vào xem. Lập tức một hàng thông tin liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhiệm vụ, thăng cấp học viện lên nhị tinh. Phần thưởng, một giáo viên môn học. Thăng cấp học viện lên tam tinh. Phần thưởng, phòng luyện đan X1. Phòng luyện khí X1. Thăng cấp học viện lên tứ tinh. Phần thưởng, khu ấp trứng X1. Đấu thú trường X1. Thăng cấp học viện lên ngũ tinh. Phần thưởng, dị thế giới X3. Thăng cấp học viện lên lục tinh. Phần thưởng, thăng cấp học viện. Thăng cấp học viện lên thất tinh. Phần thưởng, hắc ngục quân. Thăng cấp học viện lên bát tinh. Phần thưởng, thông thiên đạo. Thăng cấp học viện lên cửu tinh. Phần thưởng, thần thai. Nhìn một hàng dài các nhiệm vụ thì Lâm Tiêu hai mắt sáng lên. Những nhiệm vụ này hoàn toàn trùng với những dự định phát triển của hắn sau này. Lâm Tiêu nhìn vào phần thưởng cuối cùng đó là thần thai thì cảm thấy nghi vấn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này, nhưng từ cái tên có thể cho thấy vật này là thần vật. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu làm việc, vì để thăng cấp học viện hắn cần phải có chuẩn bị trước. Để thăng cấp đến nhị tinh học viện thì học viện cần thỏa mãn các yếu sau đây. Đầu tiên là học viện cần có ít nhất 4 tòa kiến trúc ngoại trừ những toàn kiến bắt buộc. Sau đó số lượng học viên không được ít hơn 10 người và phải có 2 giáo viên trở lên. Lúc này Phá Thiên học viện hoàn toàn phù hợp với những điều kiện này. Cho nên Lâm Tiêu quyết định ngày mai liền đi đến Minh Thánh Liên Minh để thăng cấp cho học viện. Cách chương.